Chương 27, Thần Bí Ma Đạo Tử. Nghe được Tiêu Vân lời nói, Tiêu Tử Dương chào phúng cười một tiếng. Tiêu Vân, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi có phải hay không muốn đi báo thù ta, nhưng nói cho ngươi, ngươi đi trêu chọc Tu Ma Cốc, ta không hội ngăn cả ngươi, nhưng là đừng để ta Vô Cực Môn đệ tử đi cùng làm việc xấu. Tiêu Tử Dương hơi híp cặp mắt, thâm ý sâu sắc nhìn xem Tiêu Vân. Vô Cực Môn hiện nay, cái này một tông môn ở nơi nào? Tiêu Vân trên mặt không hiện hỉ nộ, đạm mạc nhìn xem Tiêu Tử Dương. Tiêu Tử Dương trên mặt da thịt giật mạnh, răng cắn kéo kẹt vang lên. Trả lời ta vấn đề. Tiêu Vân sắc mặt lãnh đạm, không sợ chút nào Tiêu Tử Dương cha con hai người trong mắt oán hận. Đối mặt với Tiêu Vân áp bách, Tiêu Tử Dương giận thở hổn hển, trợn mắt mà đứng, kháng cự không trả lời Tiêu Vân tra hỏi. Chỉ gặp Tiêu Vân mang trên mặt cười tà, cất bước tiến lên đi tới Tiêu Tử Dương trước người, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Tử Dương hai mắt. Tiêu Tử Dương, nếu là ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, ngươi liền nghĩ sai. Ta kính ngươi là nhất môn chi chủ, mới hội không giết ngươi. Nếu không, ta đều có thể giết ngươi, đi để Vô Cực Môn đệ tử quy hàng. Nếu là ngươi còn không biết điều, đừng trách Tiêu Mỗ vô tình. Tiêu Tử Dương nắm chặt lại nắm đấm, căm tức nhìn gần trong gang tấc Tiêu Vân, vẫn là không có mở miệng. Rất tốt, ngươi có thể tiếp tục giữ yên lặng. Bất quá ta sẽ vì ngươi bấm đốt ngón tay thời gian, 1 phút đồng hồ không nói, ta liền giết ngươi môn đồ 1 người, 10 phút đồng hồ không nói, ta liền hội giết 10 người. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tiêu Vân cười lạnh quay người, khoanh chân ngồi ở cửa sổ thủy tinh trước, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiêu Tử Dương bị tức đến không ngừng run rẩy, nắm chặt song quyền truyền ra ken két tiếng vang, hoán độc nhìn xem lưng đối với mình Tiêu Vân. Tiêu Vân, ngươi chính là cái ma quỷ, uổng ta lúc trước còn thay người cầu tình. Tiêu Hoa giận chỉ vào Tiêu Vân, mở miệng nói ra. Ngồi tại phía trước cửa sổ Tiêu Vân, nghe được Tiêu Hoa nói lời nói, mí mắt rất nhỏ khẽ động, nhưng không có mở ra. Thật không nghĩ tới, ngươi lại là ác độc như vậy người, hoàn toàn cầm người bên ngoài tính mệnh đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Ngươi làm như vậy pháp, cùng cái kia chút hung ác yêu thú có gì khác biệt? Tiêu Hoa càng nói càng là kích động. Vợ ơ y ma cất bước đi tới Tiêu Vân bên người, chỉ vào nhắm mắt Tiêu Vân cả giận nói. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu Vân còn lờ đi mình, Tiêu Hoa càng thêm phẫn nộ, mở miệng lần nữa nói ra. Tiêu Vân, ngươi đơn thuần là ác ma, thật không biết ngươi sư tôn là thế nào dạy bảo ngươi. Tiêu Hoa câu nói này, để hai mắt nhắm chặt Tiêu Vân, đồng nhiên mở hai mắt ra, một đạo hàn quang bắn thẳng đến Tiêu Hoa. Tiêu Hoa thân thể mềm mại run lên. Khuôn mặt nhỏ lập tức bị dọa đến vô cùng trắng bệnh, với lại tại Tiêu Vân đạo này băng lánh dưới ánh mắt, vợ ơ y ma rút lui 3-4 bước mới đứng vững thân thể. Lần này, coi như ta trả ngươi lúc trước tình, nếu dám lại để lên sư tôn ta, ta sẽ giết ngươi. Tiêu Vân lời nói mang theo vô tận lạnh, sau đó nói lần nữa, Tiêu Tử Dương, ngươi còn thừa lại 10 giây thời gian. Nhìn xem nữ nhi bị dọa lăn lộn thân phát run, Tiêu Tử Dương hai mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng hắn lửa giận nhưng phần thiên, lại tại Tiêu Vân áp bách dưới không thể không phục mềm. Tu Ma Cốc sáng tạo tại 3 năm trước đây, ban sơ Tu Ma Cốc chỉ là cái nhất tinh môn phái nhỏ. Nhưng đã đến năm thứ 2, Tu Ma Cốc nội đệ tử liền đạt đến hơn 1.300 người, cũng chính là một năm này, Tu Ma Cốc trở thành nhị tinh tông môn. Năm nay cũng là Tu Ma Cốc xây tông năm thứ 3, đồng thời cũng là Viêm Hỏa Quốc sinh linh đồ thán một năm, có thể nói trong năm này, bị Tu Ma Cốc diệt đi tông môn, không có 100 vậy có hơn 80 cái. Nghe nói, hiện tại Tu Ma Cốc, đệ tử đã đạt đến hơn 7.000. Tiêu Tử Dương cất bước đi tới Kiều Hòa bên cạnh, tựa nở dê run lẩy bẩy nữ nhi ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kiều Hòa bả vai. Khoanh chân ngồi dưới đất Tiêu Vân, nghe được Tiêu Tử Dương lời nói về sau, thần sắc trên mặt trở nên rất là ngưng trọng. Tu Ma Cốc cốc chủ kêu cái gì không có ai biết hắn kêu cái gì. Tựa như không có ai biết hắn từ đâu tới đây. Bất quá người bên ngoài đều xưng hô hắn là ma đạo tử, sở dĩ xưng hô như vậy hắn, tựa như là bởi vì người nọ chuyên ăn võ giả đầu óc. Nghe được Tiêu Tử Dương giải đáp, Tiêu Vân mày kiếm càng nhăn càng chặt. Tiêu Vân còn là lần đầu tiên nghe nói, có người đi ăn võ giả đầu óc, đây quả thực đến phát rồ trình độ. Ma đạo tử lai lịch bí ẩn, nghe nói hắn là lục tinh cổ linh sư. Ngươi muốn vì phần thiên tông cùng vì ngươi sư tôn chết đi báo thủ, hiện tại cũng không phải là cơ hội tốt. Tiêu Tử Dương hít sâu một hơi, tựa nở dê lửa giận trong lòng ép, mở miệng khuyên lơn. Sư tôn ta không có chết. Tiêu Vân mở miệng nói. Không có không chết không có khả năng. Tiêu Tử Dương nghi hoặc nhìn xem Tiêu Vân, lúc trước truy nã Tiêu Vân lúc, Tiêu Tử Dương thế nhưng là phái người đi qua Phần Thiên Tông, đa tra rõ Phần Thiên Tông bên trong không có một cái nào người sống. Sư tôn ta chỉ là bị trọng thương, hiện tại vẫn tại Phần Thiên Tông bên trong bế quan. Đấu giá hội sau khi kết thúc, ngươi truyền lệnh xuống, đừng cho bo nở ho xưng hô ta là tông chủ, bởi vì Phần Thiên Tông tông chủ, vẫn là sư tôn ta Nạp Lan Hiền. Tiêu Vân thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói ra. Tại Tiêu Vân trong lòng, Phần Thiên Tông tông chủ, mãi mãi cũng thuộc về sư tôn Nạp Lan Hiền. Mặc dù bây giờ Nạp Lan Hiền đã quy thiên, với lại Tiêu Vân lại tiếp xuống tông chủ lệnh, nhưng Tiêu Vân cũng không muốn công khai thân phận của mình. Tiêu Tử Dương nhìn xem Tiêu Vân mặt, muốn phát hiện một chút dấu vết để lại, nhưng là Tiêu Vân trên mặt, da bình tĩnh không có chút nào cái khác. Nhìn Tiêu Vân sắc mặt, không giống nói dối bộ dáng. Chẳng lẽ Nạp Lan Hiền thật không có chết chỉ là bị trọng thương, giấu ở Phần Thiên Tông bên trong một chỗ nào đó cái này cũng có khả năng, nhưng là coi như Nạp Lan Hiền không có chết, hắn cũng chỉ là tứ tinh cổ linh sư, muốn tìm tu ma cốc báo thủ, vậy không có chút nào phần thắng. Tiêu Tử Dương mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, trong lòng ám luôn đường. Cho dù không có đi nhìn Tiêu Tử Dương, Tiêu Vân cũng có thể phỏng đoán đến, vừa rồi Tiêu Tử Dương chính đang quan sát hắn biểu lộ. Tiêu Tử Dương là vô cực môn môn chủ, ngạo khí đã sâu tận xương thủy. Muốn để hắn hoàn toàn thần phục, còn phải cần một khoảng thời gian. Tu ma cốc đệ tử đã đạt đến hơn 7.000 người, cũng không phải ngắn thời gian có thể diệt sát, với lại ma đạo tử thực lực, cũng không phải là hiện tại ta có thể giết chết. Thực lực, ta khiếm khuyết liền là cường hãn thực lực. Giờ khắc này, Tiêu Vân cảm giác mình thực lực vẫn là quá thấp, coi như hiện tại đã trở thành cổ linh sư, hay là không thể vì tông môn cùng Nạp Lan Hiền báo thủ. Đợi đến đấu giá hội kết thúc, ta phải nhanh một chút thu tập được nhiệm vụ cần thiết phẩm. Tiêu Vân đánh với Kiều Tử Dương một trận, chứng kiến muối độc cường đại. Theo Tiêu Vân, muốn phải nhanh một chút đỉ hệ tờ tu ma cốc, thông qua trong cơ thể du tờ thượng nở dê hệ thống, là nhanh nhất đường tắt. Giờ phút này, theo Tiêu Vân âm thầm suy tư, thời gian vậy đang lặng lẽ trôi qua, ước chừng qua hơn 10 phút tả hữu, phòng đấu giá trong đại sảnh, có như vậy một bộ phận người kinh hô lên. Đi đến đài lão giả là Đa Phổ Lam, đấu giá hội có thể tính bắt đầu. Mặc dù đấu giá hội sớm tổ chức, bất quá tối nay tham gia cạnh tranh, đều là một chút thai to mặt lớn cường giả. Về phần cái kia chút thật giả lẫn lộn cổ linh nhân, chắc hẳn đê ưu chết tại Nam Thị trong chém giết. Suy nghĩ sâu xa Tiêu Vân, tựa nở dê chỗ suy nghĩ chuyện đặt ở đáy lòng, sau đó phóng nhãn nhìn về phía lầu một đại sảnh, ánh mắt cuối cùng ngừng nghiên cứu tại trên đài hai người trên thân. Khi thấy rõ Đa Phổ Lam bên cạnh người một sát na cái kia, Tiêu Vân rõ ràng sững sờ, bởi vì người nọ chính là thuê công hội quản sự Kim Bối Tài. Tiêu Tử Dương, Đa Phổ Lam bên cạnh cái kia tiểu mập mạp, không phải thuê công hội Kim Bối Tài A. Tiêu Vân quay đầu nhìn về phía Kiều Tử Dương, mở miệng vờn đạo thật là hắn, đừng nhìn tiểu tử này tuổi không lớn lắm, lại là cái 10 phần tham tiền, không chỉ có là thuê công hội hội trưởng, vẫn là Đa Phổ gia tộc Kim Bài đấu giá sư. Kiều Tử Dương nhìn xem Kim Bối Tài, cười khổ lắc đầu, hắn nhưng sẽ không quên, năm đó kiến tạo vô cực một lúc. Kim Bối Tài thế nhưng là lường gạt hắn hơn 1.500.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu Vân hơi nết khỏe môi lên vểnh lên, mang trên mặt như có như không ý cười, nhìn chằm chằm trên đài đấu giá Kim Bối Tài, trong lòng lạnh lùng nói, Kim Bối Tài, ngươi tơ y vư a lu cờ, tiếp xuống ta liền lợi dụng ngươi, để tu ma cốc ma đạo tử xuất huyết nhiều. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.